Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Trương Dịch Phong an toàn trở về. Ở trong doanh trại đưa tới náo động, cặp mắt máu đỏ Lưu Cường, mang những thứ khác các huynh đệ, nghe tin chạy tới, bình tĩnh nhìn Trương Dịch Phong, Tương Cố không nói, ta trở về, đối mặt với mọi người. Trương Dịch Phong đại cười nói, ha ha, ta liền nói thành chủ đại nhân phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện mà, Vân Thành lớn như vậy chiến trận, chúng ta cũng chống nổi. Công viên lục hợp coi là cái gì? Khẳng định không làm khó được đại nhân số 1. Thấy Lưu Cường trên mặt bọn họ toát ra nụ cười chân. Thành, Trương Dịch Phong trong lòng cảm động. Đang muốn nói chút gì lúc này Tây Long Thần sắc mặt âm trầm đi tới. Hừ, ngươi thật là mạng lớn à? Cái này cũng chưa chết. Vô liêm sỉ, ngươi là thứ gì? Dám như vậy cùng thành chủ đại nhân nói chuyện. Tám khiếu bốc khói quái vật. Chính là miệng thúi. Ha ha, Tây Long Thần vốn định làm nhục Trương Dịch Phong, rửa nhục trước, không muốn mới vừa nói liền gặp phải mọi người phản kích. Tám khiếu bốc khói, bốn chữ vừa ra, sắc mặt hắn nhất thời đen như đáy nồi. Cái này đã trở thành hắn nhất không muốn vạch trần vết sẹo. Tự tìm cái chết, sao hỏa bung ra, ngọn lửa cháy mạnh bay lên. Tây Long Thần dưới sự tức giận, cuối cùng trực tiếp sử dụng hệ lửa dị năng, biến thân người lửa, tản ra nhiệt độ cao, trực tiếp đem vùng lân cận cỏ xanh đổi là một mảnh khô vàng. Thậm chí cười nhạo Tây Long Thần mấy cái người tiến hóa. Quần áo bỗng dưng vô cớ liền bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, mùi gay mũi, mau tắt lửa. Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt, la lớn, một hồi tay chân luống cuống, có người đem mang theo người thức uống, trực tiếp tưới vào lửa cháy trên người, mới đem ngọn lửa tưới tắt. Con kiến hôi cũng dám cùng rồng khổng lồ tranh huy. Quản tốt ngươi miệng, nếu không chết thế nào cũng không biết. Tây Long Thần lãnh ngạo nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này người tiến hóa xấu hổ không dứt, nhưng cũng không dám cường biện. Tây Long Thần khủng bố. Căn bản hắn có thể tưởng tượng. Tây Long Thần, hắn là ta người căn cứ thành phố Nam Lý. Ngươi làm như vậy, có chút quá, Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Xem ra ở công viên lục hợp hắn còn không có hấp thủ giáo huấn. Ngươi là người tiến hóa cấp 5 không tệ. Ngươi có hệ lửa dị năng không tệ. Ngươi thực lực cường đại cũng không sai. Nhưng không nên ở căn cứ thành phố Nam Lý địa giới ở trên ngang ngược. Bởi vì đây là ta Trương Dịch Phong địa bàn. Một cái rác dưới, ta không hạ sát thủ đã rất cho ngươi mặt mũi. Tây Long Thần tùy ý nói. Nói xin lỗi. Ngươi nói gì? Tây Long Thần trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Dịch Phong. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi để cho ta cùng hắn nói xin lỗi. Ha ha, cười ngạo ta. Trương Dịch Phong, ngươi lấy là ngươi là ai? Căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ. Nói dễ nghe một chút là bá chủ một phương. Nói khó nghe một chút chính là thổ bá vương. Ở trong mắt ta, cùng con kiến không khác. Công viên lục hợp sự việc, ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi còn muốn để cho ta cho rác dưới nói xin lỗi. Ngươi có phải hay không ngu à, thành chủ đại nhân. Giết hắn, giết hắn. Cuồng vọng Tây Long Thần đưa tới chúng giận. Lưu Cường bọn họ trợn mắt nhìn Tây Long Thần. Đã có người nâng lên súng laser, muốn đem Tây Long Thần đánh chết tại chỗ. Tên này thật là cuồng không bên. Một hớp một cái rác dưới kêu, coi như là thần linh, cũng phải nhịn không dừng được hạ sát thủ. Giết ta, Tây Long Thần khinh miệt cười một tiếng, cả người ngọn lửa bay lên, nóng bỏng nhiệt độ cao cuốn mà qua, bị sợ người ngoài liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, thấy không, nói các người là rác dưới đều là nâng đỡ các ngươi. Muốn giết ta, được a, bố ngày hôm nay liền đại khai sát giới. Để cho các người xem nhìn cái gì mới thật sự là cường giả. Tây Long Thần cong ngón tay bắn ra. Một món ngọn lửa rơi tay ra. Đỏ diêm rúa. Ẩn chứa trong đó hung dữ nhân tử. Để cho Lưu Cường bọn họ mí mắt cuồng loạn. Thi triển thủ đoạn né tránh. Trương Dịch Phong mắt lạnh bên cạnh xem. Không tránh, không tránh. Ngay tại ngọn lửa bay đến trước người lúc này hắn nhẹ nhàng mở miệng. Lăng không một chút. Dừng. Sợ hãi một màn xuất hiện. Có thể nổ bay thú hoàng kim cấp 4 ngọn lửa. Lại đối với Trương Dịch Phong nói gì nghe nấy. Thật ngừng lại. Cái gì? Tây Long thần con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Mặt đầy không dám tin. Đây chính là hệ lửa dị năng à. Làm sao có thể có người nói câu liền đình trệ. Tên này. Chấm ngoặc kép. Thành chủ đại nhân thật là lợi hại. Thật là mạnh. Lưu Cường cũng đặc biệt giật mình Trương. Dịch Phong thực lực. Đáng chết. Ngươi lấy là dùng cái gì dị năng định trụ ta ngọn lửa liền có thể vô tư không lo sao? Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Trương Dịch Phong, thù mới hận cũ ngày hôm nay cùng tính một lượt. Đi chết đi, con kiến hôi. Bào, Tây Long thần Tây Tư bên trong gầm thét. Bị Trương Dịch Phong định trụ ngọn lửa. Đột nhiên căng phồng lên. Một tiếng nổ nổ, tia lửa văng khắp nơi. Hơi nóng cuồn cuộn cuốn mở ra. Thành chủ đại nhân, Dịch Phong, Lưu Cường bọn họ sắc mặt trắng bệch, lo lắng nhìn về phía bị biển lửa cắn nuốt Trương Dịch Phong. Ha ha, căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ, cũng không quá ngươi ngươi, liền ta một chiêu cũng không tiếp nổi, thật là cho người tiến hóa cấp 5 mất mặt. Tây Long thần hưng phấn nói, phải không, ngươi liền ta phòng ngự cũng không phá nổi, mới là cho người tiến hóa cấp 5 mất thể diện. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ trong biển lửa truyền ra, Tây Long thần nụ cười, ngay tức thì động lại, chật vật nhìn về phía hiển lộ thân hình Trương Dịch Phong. Gặp áo quần hắn như trước, không có chút nào thương thế, Tây Long thần từng cơn kinh hãi, tiếp đó chính là xấu hổ cực kỳ, vô liêm sỉ, xem chiêu, liên tiếp công kích, bị Trương Dịch Phong hời hợt hóa giải, cuồng vọng Tây Long thần. Quyết định tự mình động thủ, người tiến hóa cấp 5 không chỉ có dị năng, còn có cường đại lực lượng cùng kinh khủng tốc độ. Hắn có thể hạng TQ chiến thần bảng thứ 2, thực lực khẳng định liền so Trương Dịch Phong mạnh hơn. Yên tâm đi, ta chỉ biết cắt đứt ngươi tứ chi, để cho ngươi cùng chó vậy quỳ xuống đất giống như ta cầu xin tha thứ. Hề hề, Trương Dịch Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi như vậy chó. Không được cũng được, cút, trầm thấp gầm lên, từ Trương Dịch Phong trong miệng truyền ra, mới bắt đầu rất nhỏ, từ từ trở nên lớn, cuối cùng giống như sấm nổ vang, vọt tới trước ở giữa Tây Long thần, thân thể rung mạnh, óc ngẩn ra, rồi sau đó một loại quỷ dị lực lượng, giống như xe chở hàng vậy hướng đụng tới, không phòng bị chút nào Tây Long thần, lấy vượt xa trước khi tốc độ bay ngược ra. Miệng to ho ra máu. Thành chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đây cũng quá giả. Mắt gặp không ai bì nổi Tây Long thần. Bị Trương Dịch Phong một câu nói hống hộc máu. Lưu Cường bọn họ nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Đây là quay phim sao? Loại này lực lượng. Tinh thần lực. Ngươi là người tiến hóa cấp 6. Tây Long thần từ dưới đất bò dậy. Lau chùi vết máu ở khóe miệng. Kinh hãi nhìn về phía Trương Dịch Phong. Có thể một câu nói gọi lại hắn hệ lửa dị năng. Còn có thể một chữ đánh lui hắn. Chỉ có tiến hóa đến tinh thần lĩnh vực người tiến hóa cấp 6. Mới có thể làm được. Nhưng mà, nho nhỏ căn cứ thành phố Nam Lý làm sao có thể sẽ có người tiến hóa cấp 6. Loài người cái đầu tiên người tiến hóa cấp 6. Hẳn là ta Tây Long thần. Người tiến hóa cấp 6. Tây Long thần kêu lên. Nhất thời để cho toàn trường tĩnh mịch xuống. Một đôi ánh mắt khiếp sợ chiếu ở Trương Dịch Phong trên mình. Thật ra thì Trương Dịch Phong mình cũng mặt đầy mơ hồ. Trong đầu hắn có tinh thần lực không giả. Nhưng là người tiến hóa cấp 6 là cái quỷ gì? Bố rõ ràng vẫn chỉ là người tiến hóa cấp 5. Tốt phạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.